Chương 427, nàng muốn Lucerna Ho mới có thể tỉnh lại. Nhìn xem như thế yêu vô song, ngự hồ liền hô hấp cũng không dám hô hấp, từng bước một hướng về yêu vô song đi đến. Chờ đi đến yêu vô song bên người về sau, ngự hồ hai tay run rẩy đem yêu vô song trên người dây leo kéo về sau, dùng tay áo chậm rãi thay yêu vô song lao đi trên mặt hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngón tay đặt ở yêu vô song trước mũi mặt cảm thụ một lần, cảm nhận được cái kia yêu ớt hô hấp, ngự hồ sắc mặt mới khá hơn một chút, ngay sau đó từ trong không gian xuất ra một viên đan dược, cưỡng ép cho yêu vô song uy xuống dưới. Ngay sau đó ôm yêu vô song, ngự hồ liền hướng lấy trên cầu thang đi đến một mặt hướng phía trên đi, ngự hồ thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút yêu vô song, cặp con mắt kia bên trong, sớm đã không có trước đó lạnh lùng, còn lại chỉ có sợ hãi cùng cấp bách. Không biết chạy bao lâu, phảng phất có một thế kỷ dài như vậy, khi rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt sự vật lúc, ngự hồ lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt hướng về phía dưới đi tới. Là ngự hồ cùng yêu vô song. Trọng Nguyệt bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực, nhìn xem người trước mặt nhíu nhíu mày lại, vô song bị thương. Bắc Minh Dạ nghe vậy, ngước mắt hướng về ngự hồ nhìn sang, đồng thời dưới chân tốc độ QNZ thêm nhanh hơn một chút. Làm ngự hồ ôm yêu vô song cùng Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ đến gần thời điểm, chung quanh bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Trống rông xuất hiện cung điện, mà lúc này, bọn họ ngay tại trong cung điện, bên ngoài chính điện mặt. Vô song Trọng Nguyệt từ Bắc Minh Dạ trong ngực xuống tới, lập tức đưa tay cho yêu vô song bắt mạch. Không có thụ nội thương. Trọng Nguyệt nói xong, kiểm tra một chút yêu vô song đầu, sau đó sắc mặt thật không tốt nói ra, đại não nhận lấy nghiêm trọng va chạm. Có thể sẽ có chuyện phát sinh chuyện gì ngự hồ nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức lo lắng ghê gớm. Vô song lại biến thành dạng này, cũng là hắn làm hại bây giờ còn không xác định. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem ngự hồ nói ra, ngươi trước đem vô song để dưới đất. Ngự hồ nghe vậy, dựa theo Trọng Nguyệt nói đem yêu vô song thả trên mặt đất. Động tác kia, cẩn thận từng ly từng tí để cho Trọng Nguyệt tắc lưỡi nhìn một chút ngự hồ, lại nhìn trên mặt đất yêu vô song. Trọng Nguyệt trực giác hai người bọn họ ở giữa có chuyện gì xảy ra, vừa rồi Bắc Minh Dạ ôm nàng xuống tới thời điểm, nàng lực lượng đã khôi phục một chút, mặc dù không biết bên trong cung điện này có thể hay không có nguy hiểm gì, nhưng là bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, nàng chỉ có thể trước cho vô song chữa thương. Hai tay đặt ở yêu vô song phía trên phần đầu, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, lực lượng lóe ra đến, kim sắc quang mang chậm rãi bao phủ lại vô song đầu, Trọng Nguyệt lực lượng mới khôi phục. Không chống đỡ được quá lâu trị liệu, yêu vô song đầu đến cùng thụ đến trình độ nào tổn thương, còn cần tỉnh lại mới có thể xác định, chí ít rất nhỏ nào chấn động là nhất định có. Để cho yêu vô song trên đầu những vết thương kia khép lại về sau, Trọng Nguyệt cả người đều không còn khí lực, nếu như không phải Bắc Minh Dạ một mực đứng ở sau lưng nàng, tại nàng liền muốn ngã xuống thơ y điếm kịp thời đỡ Trọng Nguyệt nhất định sẽ cùng đại địa đến ôm một cái. Nàng muốn Lucerna Ho mới có thể tỉnh lại, ngự hồ gặp yêu vô song trên trán vết thương đã khép lại, lo lắng tâm nhưng không có buông xuống, bởi vì hắn biết rõ, lần này không giống là lần trước như thế, chỉ là bị thương ngoài ra, lần này, nàng là tổn thương chấm dứt không biết. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, có lẽ chờ một chút liền sẽ tỉnh, có lẽ phải thật lâu.